làm sao hột vừa chết sống không chịu thả người. Lúc đó hai nhà câu lạc bộ thậm chí vì thế làm căng ra mặt, ai biết này mùa giải người điên ly vừa đến, vẫn như cũng là đầu đuôi 40 triệu bảng Anh, nhưng dễ dàng mà đem người mang tới sở Stamford Bridge. Cái cuối cùng giá trị bản thân 22 triệu bảng Anh chỉ, càng làm cho người xem không hiểu. Gì thuộc về nước Anh tịch, là địa phương cầu thủ, tại quá khứ trong mấy năm, trước sau ở Premier League, Serie A, La Liga đều có kinh diễm phát huy, lại đã trở thành đội tuyển Anh chủ lực tiền đạo, đã sớm trở thành vì là thế giới công nhận tiền đồ vô lượng siêu cấp tiền đạo một trong, transfer mặc định giá, gì phí chuyển nhượng ít nhất cũng ở 35 triệu khoảng chừng, trái phải, nếu như tính luôn hắn địa phương cầu thủ thân phận cùng tuổi tác, lại thêm chi thị trường giá thị trường. Chelsea nếu như tiến cử hắn, nguyên bản 40 triệu tuyệt đối là xuống không được. Ai biết lại bị người điên ly lấy 22 triệu giá bắp cải liền cho mang tới sở Stamford Bridge. Nước Anh cấp bạ bạ dạ gì lập tức điên cuồng khởi động lên, khai quật chuyển nhượng sau khi tin tức. Có điều đại thể tình hình, rất nhiều người đều có thể đoán được. Agüero, mùa gì cùng chí đều là người điên ly nâng lên đến cầu thủ, đặc biệt hai người sau, từ không có tiếng tăm gì đến tên khắp thiên hạ, đều dựa vào người điên ly một tay để bạt nguyên cớ. Lại nói người điên ly đánh đâu thằng đó, theo hắn chính là đi theo vinh dự con đường, dạy dỗ cầu thủ năng lực lại là thiên hạ vô song, chỉ sợ người điên ly vừa mở miệng, ba người mặc dù là cùng nguyên ở câu lạc bộ không nể mặt mũi, cũng phải đuổi theo mà tới. Huống chi người điên ly mở ra phí chuyển nhượng cũng không ít, Atletico hồi vừa chỉ có thể bất đắc dĩ thả người, phòng ngừa người tài hay không. Cho tới Real Madrid giá rẻ để cho chạy trì, phòng chừng là bởi vì người điên ly cùng Florentino tư giao gây nên. Liên tục tiến cử 3 tên cầu thủ sau khi, Chelsea câu lạc bộ ở trang web trên tuyên bố, đội bóng mùa hè dẫn viên kết thúc, còn lại chỉ có nhân viên thừa thành tẩy công tác. Ở sau đó hơn 1 tháng thời gian trong, trước sau có bao nhiêu tên không ở lão lý trong kế hoạch cầu thủ, rời đi sở Stamford Bridge, trong này bao quát nước Pháp xạ thủ Anoka, cũng bao quát bờ biển Nga xạ thủ Kalu, còn ở dự bị đội tích cực hạng người vô danh, đó là càng nhiều. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Chelsea ở mùa giải bắt đầu trước, tiến hành rồi nhiều trận đấu giao hữu. The Blue fan bóng đá chờ mong từng hình ảnh cũng chính đang một vừa phát sinh. Cazorla ở giữa sân đại sư mồ gì vì là The Blue công kích mang đến lâu không gặp linh tính cùng sức sáng tạo, để đội bóng ở tấn công biến hóa trên phong phú rất nhiều. Đại không dược Agüero đến, kích hoạt rồi nguyên bản ở sở Stamford Bridge đâu sầu thất bại cậu bé vàng Tô Z, hai vị này ngày xưa Atletico Madrid bạn nối khố, một lần nữa cùng nhau đổi thành rút trại, hai người đều biểu hiện ra thế giới cấp xạ thủ phong thái. Lão tướng Lampard cùng Zorro ba rất nhanh sẽ tỏa sáng nghề nghiệp cuộc đời đệ nhị xuân, thân đèn lại bắt đầu long lánh. Mà ma thú ma lực cùng thô bạo ở từng cuộc một trận đấu giao hữu sau khi nhanh chóng khôi phục. The Blue cổ động viên Chelsea chính đang không thể chờ đợi được nữa mà chờ mong 2013-2014 mùa giải bắt đầu, không nghi ngờ chút nào, một cái tân màu xanh lam vương triều chính đang bắc London từ từ bay lên. Ba rô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba rô đen. Ba rô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba rô đen. Ba rô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba rô đen. Bạn đang nghe radio. Chương 816, một tấm đạo văn đĩa CD, đại kết cục. 2 năm sau khi bờ ra dịu. Tháng 7 chính trực nam bán cầu mùa khô, mưa không nhiều, khí trời cũng coi như là mát mẻ. Có điều lúc này bờ ra dịu cao nguyên, nhưng là trăm năm khó gặp hừng hực, bóng đá mang đến hừng hực. Khí thế hừng hực 2014 năm bờ ra dịu vượt cột, lúc này đã đá xong vòng bảng thi đấu giai đoạn, tại quá khứ hơn 20 ngày bên trong, đến từ thế giới các quốc gia nhà giàu ở đây tàn khốc chém giết, rốt cục sản sinh hoàn toàn mới 16 cường. Chủ nhà bờ ra dịu đội một ngựa tuyệt trần, đội tuyển Đức cũng nhắc lên hiếm thấy gở mạn nhị ạ kỹ thuật lưu phong hung bạo, đội tuyển Anh, đội tuyển Hà Lan, đội tuyển Italy, đội tuyển Pháp. Từng cái nhà giàu ở bóng đá quốc gia tận tình triển khai mị lực triển khai biểu diễn. Đáng nhắc tới chính là, tại đây giới vật cút bên trong, châu Á đội bóng cũng nhắc lên một luồng phong trào. Chứ cũng đã bị toàn thế giới tán thành đội tuyển Hàn Quốc, quốc sở Chay Lia cùng Nhật Bản đội, lần thứ 2 thăng cấp vật cút trận chung kết vòng đội tuyển Trung Quốc, cũng thực hiện lịch sử tính đột phá. Ở chủ soái Lê Binh dưới sự hướng dẫn, quá khứ hơn 20 ngày thời gian trong, đội tuyển Trung Quốc ở không bị đại đa số người xem trọng tình huống, trước sau 1-0 đánh bại Costa Rica, 0-1 địch lại Uruguay, 3-1 đánh bại Đan Mạch, cuối cùng lấy vòng bảng đệ nhị thân phận, thăng cấp đến 16 cường. Đội tuyển Trung Quốc trở thành khóa này vượt cột to lớn nhất ngựa ô. Nay ở Trung Quốc 960 vạn km hai trên đất, nhắc lên xưa nay chưa từng có bóng đá nhiệt nhiễu, những người chỉ tiếc mài sắt không nên kim fan bóng đá Trung Quốc, đối với Trung Quốc bóng đá nhiệt tình, rốt cục một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Đội bóng chủ soái Lê Binh ở trong nước danh vọng nhất thời như mặt trời ban trưa. Mà đông đảo như từ Lân Chỉ, Vương Dũng, Tôn Bác chờ xuất thân từ người điên ly trường bóng đá, quật khởi với Champions League người trẻ tuổi, trở thành hiện nay này chi đội tuyển Trung Quốc trung kiên, cũng đã trở thành trong nước vô số yêu thích bóng đá thiếu niên tân thần tượng. Ở thăng cấp thập lục cường sau khi, đội tuyển Trung Quốc lập tức gây nên thế giới truyền thông quan tâm. Có châu Âu truyền thông cẩn thận điều tra tính toán quá, cuối cùng kinh ngạc phát hiện, trước mắt này chi đội tuyển Trung Quốc cầu thủ, lại 90% toàn bộ đều là xuất thân từ người điên ly trường bóng đá. Thủ phát 11 người bên trong, ngoại trừ đội bóng hạt nhân Hao Tuấn Mẫn, những người khác đều là ở lúc trước người điên ly từ trong nước tuyển ra bóng đá thiếu niên, có chính là xuất thân từ người điên ly trường bóng đá đệ nhất kỳ, có chính là đệ nhị kỳ, trẻ tuổi nhất lại bị cho rằng là có tiềm lực nhất cầu thủ chạy cánh Ly Quốc Thụy, chỉ có 17 tuổi. Hắn là xuất thân từ Argentina bố nghi nọt Egypt từ trường bóng đá đệ tứ kỳ học viên. Liền ngay cả đội bóng huấn luyện viên Lê Minh cũng có thể tính là người điên ly một tay để bạt cùng bồi dưỡng lên tân duệ huấn luyện viên một trong. Lúc trước Lê Minh còn dạy học thành đều đội thời điểm, người điên ly liền từng ở năm 2008 ở dỗ lúc, ngoại lệ dẫn hắn tiến vào đội tuyển quốc gia Anh, sau đó ở năm 2010 Nam Phi vượt cột, lại đem chiêu vào Argentina đội tuyển quốc gia, lại sau đó đến năm 2012 Ba Lan đũ cờ Giana ở dỗ, người điên ly cũng từng cho vị này Trung Quốc đồng hành học tập cùng tiến bộ cơ hội. Sau đó Lê Minh dạy học đội tuyển quốc gia, tao ngộ tín nhiệm nguy cơ thời gian, lại là người điên ly dựa vào chính mình ở trong nước to lớn danh vọng, lần lượt bảo đảm Lê Minh ngồi vững vàng xoáy vị. Có thể hào nói không khuyết đại, bây giờ đội tuyển Trung Quốc hoàn toàn chính là người điên ly tại quá khứ thời gian 7, 8 năm bên trong lén lút một tay bồi dưỡng lên. Bây giờ, tất cả rốt cục đều thu hoạch. Cũng như ong vỡ tổ tán dương cầu thủ cùng huấn luyện viên đại đa số Trung Quốc truyền thông không giống, rất nhiều châu Âu truyền thông đều sẽ người điên ly bầu thành lần này đội tuyển Trung Quốc có thể trở thành đại ngựa ô thủ tịch công thần. Nước Đức kỳ cơ ở mới nhất một kỳ hợt cột bình luận văn chương bên trong, như vậy viết: tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, người điên ly cứ việc không có tự tay tiếp xúc Trung Quốc bóng đá, thế nhưng hắn đối với cái này quốc gia này, dân tộc này bóng đá sự nghiệp phát triển, đưa đến cống hiến, tuyệt địa là khó có thể đánh giá. Vị này vừa ở Chelsea quét ngang châu Âu hết thể đối thủ, bao quát quá khứ 2 năm tờ giờ Mi ở Elite cùng Champions League hết thể giải thưởng thần thoại chủ soái, tuyệt đối có thể nói từ cổ chí kim khó mà tin nổi nhất thiên tài một trong, bất luận là trong sân, vẫn là ngoài sân. Nước Anh, Tây Ban Nha, nước Pháp, Italy quyền uy bóng đá truyền thông, đều ở gật cột vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc tổng kết bên trong, nói tới người điên ly tác dụng. Hắn thay đổi Trung Quốc bóng đá. Trung Quốc bóng đá chi phụ, người điên ly. Người điên ly để gật cột một lần nữa phân chia bóng đá bản đồ. Khủng bố người điên ly. Đương nhiên, cũng có một chút người đối với người điên ly sức ảnh hưởng sản sinh sầu lo. Tây Ban Nha cả tạ lộn nhỉ a đại khu luôn luôn cùng lao lý không thế nào đối phó với Sport Daily ngay ở mới nhất văn chương bên trong nhắc tới, tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, người điên ly xây dựng trường bóng đá đã cướp đi các lục địa vô số thiên phú xuất chúng bóng đá thiếu niên, hắn ở toàn thế giới 66 nhà trường bóng đá, chính đang từng bước khống chế tương lai các đại câu lạc bộ nhân tài, có thể ở mấy năm sau khi, các đại câu lạc bộ phí chuyển nhượng không phải đào cho hắn đội bóng, mà là đến đào cho người điên ly trường bóng đá. Ngoại trừ Sport Daily, còn có một chút truyền thông cũng đối với như vậy hiện trạng biểu thị sầu lo, bọn họ cho rằng chưa từng có bất cứ người nào, bất kỳ một nhà trường bóng đá sức hiệu triệu có thể đến trình độ như thế, ở nơi nào, bóng đá thiên tài quả thực có thể lượng lớn sinh sản, nếu như hắn đồng ý, người điên ly quả thực có thể lũng đoạn bóng đá. Có điều lúc này chính trực gật cột cao trào thay nhau nổi lên thời gian, người điên ly ở Chelsea 2 năm phong quang vô hạn, lại xuất lĩnh đội tuyển Tây Ban Nha giết tiến vào đang tiến hành gật cột thập lục cường, cho nên đối với những này truyền thông sầu lo, cũng không phải là tất cả mọi người đều tán thành. Đại đa số người sự chú ý vẫn là tập trung ở trước mắt gật cột bản thân mặt trên. Có điều nói chuyện đến gật cột, khiến rất nhiều fan bóng đá Trung Quốc cảm thấy mắt tối sầm lại sự tình liền đến rồi. Ở lấy vòng bảng đệ nhị thân phận thăng cấp thập lục cường sau khi, đội tuyển Trung Quốc mỗi đi về phía trước một bước, đều là sáng tạo khó mà tin nổi lịch sử, thế nhưng vừa lúc đó, nhưng một mực để đội bóng gặp phải một cái tối không nên bị gặp phải đối thủ. Người điên ly đội tuyển Tây Ban Nha. Trước còn có rất nhiều fan bóng đá Trung Quốc ở ảo tưởng đội bóng có thể cuối cùng cùng người điên ly cái này Trung Quốc trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên đội bóng hội sư vật cục trận chung kết đây, nào có biết hai bên nhanh như vậy liền muốn đánh nhau chết sống. Môi hở răng lạnh, ai thua ai thắng đều khó mà dứt bỏ a. Mà rất nhiều nước ngoài phóng viên cùng truyền thông nhưng phi thường tình nguyện thấy cảnh này, thiên đại mánh lười đến rồi. Người điên ly đá với chính mình đồng bào đội bóng, hắn đến cùng có thể hay không hạ thủ lưu tình, để cho mình tổ quốc đội bóng một mã. Phải biết hơi hơi nhường một chút, nhưng dù là lịch sử nha. Rất nhiều lòng mang bất lương truyền thông cùng phóng viên, sớm liền bắt đầu quạt gió thổi lửa. Người điên ly chính mồm thừa nhận, sẽ trong trận đấu cho đội tuyển Trung Quốc cơ hội. Người điên ly gặp cố ý chịu thua. Đội tuyển Tây Ban Nha có thể sẽ trở thành vật hy sinh. Trung Quốc quan chức hướng về người điên ly tạo áp lực, vòng nọ cuộc chỉ có thể thua không thể thắng. Chính trị nhân tố khoảng trường, trái phải Tây Ban Nha cùng Trung Quốc cuộc chiến. Đủ loại đồn đại ở lúc trước dâng lên, mỗi người nói một kiểu. Ở các ký giả điên cuồng lẫn lộn bên dưới, trận này sắp đến vòng knock-out, nhiệt độ đều sắp muốn đuổi tới trận chung kết. Ngày 26 tháng 7, bờ dạ di lì ạ quốc gia sân bóng, có thể chứa đựng hơn 7 vạn người trên khán đài đầu người nhún, dường như nghĩ chiều. Thi đấu còn có không tới 10 phút liền bắt đầu, đội tuyển Trung Quốc cùng đội tuyển Tây Ban Nha cầu thủ đều ở đây trên làm nóng người, các tiểu tử xem ra trạng thái cũng không tệ. Giải thích chỗ ngồi, đến từ các quốc gia các bình luận viên nước bọt bay tán loạn địa hướng về trước máy truyền hình các cổ động viên giới thiệu lúc trước các loại tin tức. Trong này kích động nhất cùng hưng phấn là ngồi đang giải thích ghế trí so sánh đất lành mới Trung Quốc bình luận viên đoàn đội. Đầu to Đoàn Huyên Ca cùng hợp tác Kiến Hồng Ca lật lên trước mắt tư liệu, thi đấu còn chưa bắt đầu, ngựa khi đã bắt đầu run rẩy. Làm bình luận viên, bọn họ là may mắn, có thể ngồi ở sân bóng trên khán đài, khoảng cách gần quan sát chính mình đội bóng sáng tạo lịch sử. Tại quá khứ 3 cuộc tranh tài bên trong, Đoàn Huyên cùng thấy Hồng đã sắp phải đem cổ họng hô ra, ngày hôm nay hai người cũng được cho là mang thương ra trận. Hơn 4 vạn fan bóng đá Trung Quốc chiếm cứ sân bóng khán đài một nửa giang sơn, đây là hợp cuộc thi đấu bên trong, fan bóng đá Trung Quốc số lượng nhiều nhất một lần, đội tuyển quốc gia đạt được lịch sử tính đột phá, đây là thiên thiên vạn vạn cổ động viên từ trong nước đi tới bờ ra dự cao nguyên xem bóng nguyên thủy động lực. Duy nhất tiếc nuối chính là, cuộc tranh tài này bên trong chúng ta gặp phải người điên ly, xem ra thăng cấp tứ kết, không có cái gì hy vọng. Nói tới đá với sắp xếp, đầu to Đoàn Huyên Ca mang theo tiếc nuối. Kiến Hồng Ca rung đùi đắc ý mà tỏ vẻ tán thành, hắn cười mở ra một câu chuyện cười, hy vọng người điên ly như những phóng viên kia từng nói, có thể thả đội tuyển Trung Quốc một con ngựa đi. Dù sao chỉ cần đội tuyển Trung Quốc tiến thêm một bước nữa là có thể sáng tạo tân lịch sử a. Trong sân bóng tiếng hoan hô như nước thủy triều. Tươi đẹp năm lá cờ đỏ ở bờ dạ dị lì ạ quốc gia sân bóng trên khán đài đón gió phấp phới, như là một mảnh rốt cục trải qua nghiêm khắc phong sương sau khi trở nên hỏa hồng rừng phong. Fan bóng đá Trung Quốc ở dùng toàn bộ năng lượng cùng nhiệt tình, chờ mong thi đấu đến. Sau 10 phút, hai bên cầu thủ ở trọng tài chính dẫn dắt đi, từ cầu thủ trong thông đạo chậm rãi đi ra. Trong phút chốc, trên khán đài tiếng hoan hô dường như cựu thiên la lôi, ầm ầm ầm không thể át chế nổ vang ở trên sân bóng không. Vô số tóc đen da vàng cổ động viên hoan hô nhảy nhót, rốt cục cũng có một ngày, ở lượt cột vòng khờ nót trên sàn này, đội tuyển Trung Quốc cũng có tư cách có thể cùng Tây Ban Nha thế giới như vậy siêu cấp đội mạnh mặt đối mặt tranh tài. Đặt ở Di Vãng, coi như là loại này giao thủ tư cách, đều là một loại hy vọng xa vời. Wow, fan bóng đá Trung Quốc có thể thật nhiệt tình. Tô Z bị đột nhiên xuất hiện hoan hô sợ đến che lỗ tai, đến nửa ngày mới tiến đến Mata bên hai, bọn họ là đang vì thủ lĩnh hoan hô sao? Ta nghĩ không phải. Mata cũng bưng lỗ tai lắc đầu một cái, cười chỉ đối thủ, ngày hôm nay thủ lĩnh giống như chúng ta, đều là kẻ thù của bọn họ. Ha, các ngươi đoán xem nếu như chúng ta thắng thi đấu, thủ lĩnh có thể hay không bị bọn họ suýt. Đi ra cầu thủ đường nối, bước lên quen thuộc sân bóng địa, Bồ Dặn cũng tham dự tiến vào đề tài, thủ lĩnh trước đây nhưng là bọn họ anh hùng, cuộc tranh tài này sau khi, nhưng là khó nói. Ta đoán chúng ta nếu như thua bóng, nhất định sẽ ra phủ nhi mang chết. Ramos ở bên cạnh khóc khóc địa nói một câu. Sau đó một đám cây búa liền bắt đầu sướng Tây Ban Nha quốc ca. Một bên khác, trên người mặc số 4 chủ lực áo đấu từ lân chỉ lần lượt từng cái nhìn đội tuyển Tây Ban Nha cầu thủ một bên, trong đôi mắt toàn bộ là ngôi sao nhỏ, oa, đều là thần tượng a, sau đó thắng bọn họ sau khi, ta nên tìm ai trao đổi áo đấu đây? Liên tục hai giới châu Âu chiếc giày vàng Tô Z, vẫn là hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tranh cử đại đứng đầu Mata. Đùng. Hao Tuấn Mẫn ở sau gáy của hắn trên tàn nhẫn mà vỗ một cái, tập trung tinh lực, toàn lực ứng phó. Còn không đá đã nghĩ thắng trận, ngươi cho rằng đội tuyển Tây Ban Nha là Costa Rica cùng Đan Mạch đám ngu ngốc kia à? Huống chi hiệu trưởng ở nơi đó nghi. Hao Tuấn Mẫn hướng về bên sân đội tuyển Tây Ban Nha huấn luyện viên chỗ ngồi gõ gõ, Từ Lân chỉ lập tức le lưỡi một cái không nói lời nào. Cái khác đội tuyển Trung Quốc cầu thủ thấy cảnh này, đều nở nụ cười. Ở tại bọn hắn trên mặt của mỗi người, chỉ có hưng phấn, không có căng thẳng, tự người điên ly trường bóng đá bắt đầu, bọn họ rất nhiều người cũng đã bắt đầu quá chú tâm hưởng thụ bóng đá vui sướng, tao gặp cương địch, đối với bọn hắn tới nói, mới thật sự là phát huy ra năng lực thời điểm. Bọn họ muốn cho bên sân người kia, vì bọn họ kiêu ngạo. Bởi vì người điên ly trường bóng đá giáo dạy bảo chỉ có một câu, có người nói là hiệu trưởng người điên ly tự mình viết, phi thường tinh tướng. Ngày hôm nay các ngươi bằng vào ta vì là kiêu ngạo, ngày mai, các ngươi muốn cho ta lấy các ngươi vì là kiêu ngạo. Ở tiểu các cầu thủ xem ra, cuộc tranh tài này chính là bọn họ muốn cho hiệu trưởng vì bọn họ kiêu ngạo thời cơ tốt nhất. Đúng, bọn họ đại diện cho quốc gia đá bóng, thế nhưng tối đầu tiên chính là bọn họ muốn cho hiệu trưởng thỏa mãn. Rất nhanh, hùng hồn quốc ca vang vọng toàn bộ sân bóng. Các cầu thủ tay bưng trái tim, vẻ mặt nghiêm túc địa sướng lên quốc ca. Tiếp sóng màn ảnh di động, trên khán đài thiên thiên vạn vạn fan bóng đá Trung Quốc tại đây có thể có vẻ trước nay chưa từng có trang nghiêm nghiêm túc, vờ ra dưới cao nguyên ánh mặt trời chiếu ở cái kia một mảnh năm lá cờ đỏ trên, như vậy thần thánh cùng cao quý. Mà ở dưới khán đài, người điên ly cũng đưa tay để ở trong lòng giơ trên, nhắm mắt lại, tùy tùng cái nào cảm động giai điệu, hát vang. Sau một phút, bức. Trận đấu bắt đầu. Đội tuyển Trung Quốc trước tiên mở bóng. Đang vang rền giống như tiếng reo hò bên trong, đội tuyển Trung Quốc nhấc lên thế tiến công. Đối mặt thế giới cấp nhà giàu, đang tiến hành lượt cúp thắng lợi số 1 đứng đầu đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Trung Quốc các tiểu tử, không có một chút nào luống cuống, vừa bắt đầu liền hào không tránh lui điệu tấn công. Đây là một nhánh đối với chúng ta mà nói, đều có chút xa lạ đội bóng. Nước Pháp bình luận viên miệng lưỡi lưu loát. Thực lực của bọn họ xác thực rất mạnh. Ừ, nhìn này bóng. Sút gôn. Tuổi trẻ tiền đạo Ly Quốc Thụy sút gôn, liền kém một chút, chứ không thành mà qua. Thi đấu vừa bắt đầu, đội tuyển Trung Quốc liền tổ chức nổi lên một lần cao chất lượng tấn công, cho đội tuyển Tây Ban Nha một hạ mã uy. Đội tuyển Anh bình luận viên kêu lên sợ hãi. Bên sân, Lý Thống Phạm lấy sạch đi tới cùng Lê Binh nắm tay. Làm ra không sai. Lao Lý Pha có tiền bối cổ vũ hậu bối ý tứ, cười rất thích ăn đòn. Lê Binh không thể làm gì địa lắc đầu một cái, cười nói, đáng tiếc như thế đã sớm đụng tới ngươi. Hả? Đúng rồi, nói cho ngươi một chuyện, bọn họ tới tìm ta, hy vọng ta có thể nhường một bước, dù sao đây là Trung Quốc bóng đá 100 năm lịch sử tân đột phá, bọn họ muốn cho này kỳ tích đi càng xa một chút. Lao Lý đột nhiên nói rồi một câu như vậy. Lê Binh sắc mặt thay đổi, ta đây không biết. Chết tiệt con hoang, những này chết tiệt con trước, một đám mục nát rồi bỏ. Ngươi không để ý đến bọn họ, có đúng hay không? Con mẹ nó, cái nào mấy tên khốn kiếp lại chỉ mở ra 500 vạn tăng giá cả, ngươi đến phân xử thử, lão tử ngang dọc giới bóng đá sắp tới 10 năm chưa nếm một lần thất bại, làm khó lão tử thủ bại cũng chỉ trị 500. Đi con mẹ nó, ít nhất cũng phải 501 vạn. Lý Thống Phạm có vẻ rất tức giận, chửi ầm lên. Hắn căm phẫn sục sôi địa vô Lê Binh bay, hùng hùng hổ hổ địa lui trở lại. Khán đài và giải thích chỗ ngồi thấy cảnh này, nhất thời nổi lên một trận ong ong ong náo động, rất nhiều người đều cho rằng người điên ly cùng Lê Binh chuyện này đối với bạn vong niên phát sinh cái gì không vui. Đứng ở này một mảnh ong ong ong trong tiếng, Lê Binh trong lòng lại đột nhiên trước nay chưa từng có khổ sở. Không phải vì mình, mà chính là cái kia chính đang xoay người rời đi bóng lưng. Lê Binh khó có thể tưởng tượng, những người trong óc trang toàn bộ là đại tiện đám gia hỏa, là như thế nào mặt dày tìm tới Lý Thống Phạm. Bọn họ làm sao liền dám? Bọn họ làm sao liền có thể? Lẽ nào đến hiện tại, những này chết tiệt khốn nạn còn không rõ, Lý Thống Phạm những năm này đến cùng ở tiêu tốn ra sao tinh lực cùng ra sao tâm tư đang trợ giúp Trung Quốc bóng đá. Hắn hy vọng dường nào ở trận đó phản hắc phong hung bạo sau khi, ở chính mình trường bóng đá từ cho tới trên ảnh hưởng bên dưới, Trung Quốc bóng đá có thể đủ tốt lên. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ muốn cái kia mục nát đến trong xương cơ cấu tồn tại, Trung Quốc bóng đá chính là một bãi thỉ, một bãi thối không thể ngửi nổi sú cất chó. Lê Binh có thể tưởng tượng, ở trong nháy mắt đó, Lý Thống Phạm trong lòng là như thế nào một loại lạnh lẽo thấu xương, như thế nào một loại tâm như cho tàn. Lại đi yêu cầu người điên ly nhường một chút. Chính là nhường một chút ba chữ này, để Lý Thống Phạm tâm huyết trong nháy mắt trôi theo dòng nước. Câu nói này, chính là đối với Lý Thống Phạm vì là Trung Quốc bóng đá làm tất cả sỉ nhục, là đối với những người vì Trung Quốc bóng đá quật khởi mà trả giá tâm huyết người sỉ nhục, là đối với fan bóng đá Trung Quốc cùng Trung Quốc bóng đá sỉ nhục. Triệt triệt để sỉ nhục. Lê Bình cũng trong nháy mắt này rõ ràng Lý Thống Phạm lại đây cùng mình nói những này nguyên nhân. Đừng xem vừa nãy Lý Thống Phạm nói hời hợt, một bộ đùa giỡn Mộ Yên, thế nhưng hắn biết, tên kia phẫn nộ. Để kỳ tích đi càng xa một chút. Chó má. Kỳ tích như thế này, đi càng lâu, chỉ có thể trở thành là đám kia đổ vô liêm sỉ thăng quan tiến tức tư bản mà thôi, đối với Trung Quốc bóng đá nguy hại sẽ trở nên càng to lớn hơn. Vì lẽ đó, Lê Bình giám khẳng định, Lý Thống Phạm tuyệt đối sẽ không cho phép kỳ tích như thế này tiếp tục nữa, hắn gặp tàn nhẫn mà phá hủy cái này cái gọi là kỳ tích, làm cho tất cả mọi người đều tốt tỉnh táo một hồi. Đội tuyển Trung Quốc ngày hôm nay đừng nghĩ có chút thắng được khả năng. Lê Bình đoán đúng. Ở Lý Thống Phạm bất chấp hậu quả chỉ huy bên dưới, liên tiếp điểm sở kỳ hữu mấy không cần tiền như thế địa cuồng tắt đi ra ngoài, đội tuyển Tây Ban Nha ở liền 90 phút bên trong khí thế như nước thủy triều, thế tiến công nổ tung như hổ, đội tuyển Trung Quốc hoàn toàn không có dễ dỗ lực lượng, cuối cùng 8, không đang tiến hành lật cúp to lớn nhất thua bóng điểm số, thua trận thi đấu. Điều này làm cho ngồi ở sân bóng trên đài chủ tịch những người vô cùng phấn khởi Trung Quốc đám quan viên mỗi một người đều mặt tối sầm lại, nói không ra lời. Thi đấu tiếng còi thổi lên trước mắt, dị biến liền phát sinh. Người điên Ly đẩy ra bên người chúc mừng đồng bạn, đẩy ra chen chúc mà đến phóng viên, đẩy lái tới ôm ấp cầu thủ, hắn như là rốt cuộc tìm được mục tiêu thích khách như thế, như gió lao nhanh đến đài chủ tịch vị trí dưới khán đài diện, không chút do dự mà giơ lên thật cao chính mình ngón giữa. Đó là từng để cho vô số sân bóng đối thủ nghe tiếng đã sợ mất mật nguyện rủa ngón giữa. Mà hôm nay, hắn chỉ đại biểu một cái ý tứ, cút mẹ mày đi. Toàn trường hơn 7 vạn người ánh mắt, toàn trường 138 cái máy quay phim màn ảnh, toàn thế giới ngàn tỷ vạn người ánh mắt, vào đúng lúc này, trong nháy mắt liền tập trung đến ngón giữa chỉ phương hướng. Trên khán đài những người chột dạ đám quan viên, mặt trong nháy mắt liền sụ xuống. Lúc đỏ lúc trắng một trận hắc một trận tử, sau đó như là chó mất chủ như thế, không thể chờ đợi được nữa mà thoát đi nơi đó. To lớn nhất ngựa ô chịu khổ phá hủy. Đội tuyển Trung Quốc ngộng nát tứ kết chiến, ngựa ô danh xưng hữu danh vô thực. Người điên Ly hướng về tổ quốc đội bóng tàn nhẫn hạ sát thủ. Đội tuyển Tây Ban Nha sáng tạo ghi bàn ghi chép. Sau trận đấu, các phương tiện truyền thông lớn dồn dập dùng tốc độ nhanh nhất đưa tin trận này mới vừa ra lò huyết án, mà ở trận đấu kết thúc sau khi người điên Ly hướng về khán đài dựng đứng lên ngón giữa một màn, cũng đã trở thành đông đảo truyền thông tranh nhau suy đoán tiêu điểm. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, thu được thắng lợi người điên Ly tựa hồ tâm tình rất tốt, ngay ở trước mặt toàn thế giới hơn 200 danh ký người trước mặt, vị này cùng nhân tái xuất cùng luôn, ta cảm thấy Trung Quốc liên đoàn bóng đá đã không có tồn tại cần phải. Câu nói này để ở đây Trung Quốc phóng viên cảm thấy khiếp sợ, mà càng khiếp sợ hơn sự tình còn ở phía sau, đồng thời dự họp buổi họp báo tin tức đội tuyển Trung Quốc huấn luyện viên trưởng Lê Bình không chút do dự mà đối với như vậy quan điểm biểu thị tán thành, hắn ở phỏng vấn chắc mặt sau ngồi vào chỗ của mình, sau đó như là hạ quyết tâm thật lớn, nói từng chữ từng câu, ta có rất nhiều nói muốn hướng về các vị đang ngồi nói, liên quan với đội bóng chuẩn bị chiến đấu. Còn có thi đấu bên trong phát sinh tất cả. Lý Thống Phạm hơi giật mình, dừng một chút, cuối cùng vẫn là không có đang nói cái gì. Hắn trực tiếp đứng dậy rời đi buổi họp báo tin tức phòng khách. Trong đại sảnh một mảnh chen chúc cả Mỹ, các ký giả đều đang điên cuồng ghi chép đội tuyển Trung Quốc chủ xoáy Lê Bình thụ tất cả. Sau 10 ngày, đội tuyển Tây Ban Nha ở mỏ dùm bị sân bóng 5, không quét ngang đội tuyển Italy, nâng lên lượt cuộc. Ở vòng nọ cuộc cùng đội tuyển Trung Quốc sau khi giao thủ, đội tuyển Tây Ban Nha lại như là mở ra ghi bàn đại miệng cống như thế, hầu như mỗi một trận thi đấu đều muốn thắng đối thủ 3 cái bóng trở lên, lấy khó có thể ngăn cản địa ạch tư thái, quét ngang quần hùng. Thu được cúp C1. Người điên Ly uy danh, nhất thời uy chấn tứ hải, nhất thời không hai. Mà ở thắng lợi ngày thứ 3, vị này khó mà tin nổi toàn thắng chủ xoáy liền tuyên bố kết thúc cùng đội tuyển Tây Ban Nha dạy học hợp đồng, giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, trở lại nước Anh, đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào Chelsea câu lạc bộ bên trên. Mà trong khoảng thời gian này, liên quan với người điên Ly ở cùng đội tuyển Trung Quốc thi đấu bên trong cái kia một cái ngón giữa cùng đối mặt tổ quốc đội bóng không chút lưu tình nội tình, cũng ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên do Lê Bình và Trần, sau đó ở toàn thế giới các phương tiện truyền thông lớn tuyên truyền bên dưới, mọi người đều biết. Trung Quốc trong nước lại nhắc lên một hồi liên quan với liên đoàn bóng đá dùng ngòi bút làm vũ khí. Một ít cấp tiến fan bóng đá Trung Quốc thậm chí cướp đập phá liên đoàn bóng đá vị trí làm công địa điểm, lúc trước cái kia lén lút đi tìm người điên Ly yêu cầu nhường một chút ra hỏa, càng bị đánh thành đầu heo. Cứ việc nhắc lên sóng lớn mênh mông, thế nhưng Lê Bình ở khắp nơi sức mạnh bảo vệ bên dưới, nhưng vẫn như cũ ngồi vững vàng đội tuyển quốc gia chủ soái vị trí. Có khác nghe đồn, có người nói một vị trung ương cao tầng cũng coi như là người điên Ly fan bóng đá, đối với vết cúp trên chuyện đã xảy ra cảm thấy tức giận, trong nước lại nhắc lên một vòng mới giới bóng đá chỉnh đốn bao tác. Mặc kệ nghe đồn là thật hay giả, liên đoàn bóng đá quan lớn đúng là xác thực ở trong thời gian ngắn bên trong xuống ngựa hơn 10 vị, có người nói thể dục tổng cục cũng chính đang tìm cách liên đoàn bóng đá cải cách. Một hồi tân báo tác chính đang ấp ủ. Có điều rất nhiều người đều hiểu, Trung Quốc bóng đá muốn chân chính đứng thẳng lên, còn cần một đoạn rất dài con đường rất dài cần phải đi, thế nhưng bất luận làm sao, người điên Ly đối với Trung Quốc bóng đá ảnh hưởng đã sâu tận xương thủy, bất cứ lúc nào đều sẽ không phai màu. Nói vậy là tên kia bị liên đoàn bóng đá dòi bỏ môn chọc giận, vì lẽ đó đại nổi nóng, mới ở vật cúp tứ kết thi đấu sau khi giận dữ quét ngang hết thể đối thủ chứ. Lê Bình ở rảnh rỗi thời điểm đều là gặp suy đoán như vậy đội tuyển Tây Ban Nha ở 2014 năm lượt cúp trên cuồng bạo biểu hiện quét ngang vô địch nguyên nhân, hắn tin tưởng đây chính là chân tướng, bởi vì tên kia tuyệt đối có năng lực như vậy. Thời gian trôi qua, người điên Ly ở Chelsea tiếp tục hắn truyền kỳ. The Blue trở thành châu Âu giới bóng đá độc nhất vô nhị bá chủ, đối với Chelsea ở ngoài đội bóng tới nói, ở Europa đại lục giới bóng đá, tiến vào từ trước tới nay tối tăm nhất thời đại, người điên Ly thời đại. Lại 2 năm trôi qua, người điên Ly ở Chelsea đã dạy học 4 năm. Tại đây trong 4 năm, Chelsea thu hoạch được vinh dự quả thực so với kiến đội bắt đầu đến 2013 mùa giải trước còn nhiều hơn. Sở Stamford Bridge cúp hiện thả thất chất đầy đủ loại cúp, Trung Âu châu Champions League 4 liên quan, tờ giờ Mi ở League 4 liên quan cùng Club World Cup 4 liên quan cúp. Bắt mắt nhất là cái này 4 năm, đã trở thành thế giới bóng đá không thể vượt qua một quãng thời gian lữ trình. Sân bóng Stamford Bridge ở ngoài trên quảng trường, cao lớn vững chãi người điên lì pho tượng. Thậm chí ngay cả sân bóng Stamford Bridge bản thân, ở thời gian 4 năm hạ xuống, cũng bị đông đảo truyền thông cùng fan bóng đá đổi tên trở thành người điên lì sân bóng Stamford Bridge. Đến cái cuối cùng mùa giải, Chelsea chính thức thậm chí thẳng thắn chính thức một lần nữa mệnh danh sân bóng tên gọi, chính thức đem người điên lì tam cái tự thêm đến phía trước. Hắn làm được liền Ferguson hiệp sĩ đều không có làm được một điểm. Năm 2016 ngày 31 tháng 5, đang hoàn thành cùng Chelsea câu lạc bộ 4 năm dạy học hợp đồng sau khi, phía trên thế giới này vĩ đại nhất huấn luyện viên người điên lì tuyên bố sẽ không tiếp tục cùng đội bóng gia hạn hợp đồng, đồng thời sẽ không còn cùng bất kỳ một nhánh đội bóng ký kết chỉ giáo hợp đồng, tạm thời vô kỳ hạn lui ra giới bóng đá. Cùng người điên ly đồng thời tuyên bố giải nghệ, còn có một đời quy đỏ giáo phụ Alex Ferguson. Chelsea tín nhiệm chủ soái là trước Inter Milan chủ soái Boas, mà MU đời mới chủ soái, nhưng là trước Chelsea tối đặc biệt một cái bồ đảo nhà cùng nhân Mourinho. Rất rõ ràng, này lại là một đoạn hấp dẫn thế giới thảm cỏ xanh nhân đoán sắp bắt đầu rồi. Lý Thống Phạm không có hướng về truyền thông tuyên bố chính mình thích hợp gặp trả giá, cũng không có sáng tỏ biểu thị chính mình mãi mãi cũng sẽ không trở lại, có thể đến một ngày nào đó. Hắn tâm huyết dâng trào, lại gặp đứng ở sân bóng một bên đại tú hắn nguyền rủa ngón giữa. Tin tưởng trên thế giới không có bất kỳ một nhà câu lạc bộ có thể chống cự đạt được người điên lý ưu ái. Lại như là ngày xưa tử địch vật sở Sport Daily nói như vậy, cứ việc tên kia lời thề son sắt địa tuyên bố giải nghệ, thế nhưng rất hiển nhiên, hắn đối với bóng đá hứng thú không có một chút nào giảm dần, chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể ở bất cứ lúc nào bất kỳ địa điểm, thành vì là phía trên thế giới này bất kỳ một nhà câu lạc bộ huấn luyện viên. Bởi vì sự tồn tại của hắn, chúng ta sinh sống ở một cái tốt đẹp nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Đây là giải nghệ sau khi quy đỏ giáo phụ Ferguson ở cá nhân tự chuyện trên, đưa cho cùng người điên ly đồng thời sinh sống ở một thời đại huấn luyện viên môn, bị vô số những người đồng hành dẫn vì là kinh điển. Mà đáng nhắc tới chính là, cứ việc ở không biết dài bao nhiêu một quãng thời gian bên trong không ở làm huấn luyện viên trưởng, thế nhưng người điên ly đối với thế giới bóng đá ảnh hưởng vẫn như cũ khó có thể đánh giá. Hết hạn năm 2016 tháng 8, người điên ly trường bóng đá ở toàn thế giới đã mở đủ 100 nhà. Hàng năm, đều có hơn 1.000 tên cầu thủ từ nơi này hướng đi các đại đi nhờ cấp giải đấu sân bóng. Rất nhiều châu Âu đội bóng thẳng thắn trực tiếp từ người điên ly trường bóng đá tìm kiếm tân cầu thủ, một ít tài lực hiếm khuyết câu lạc bộ thẳng thắn đóng chính mình trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của sân bãi, cùng người điên ly trường bóng đá ký kết lâu dài hợp tác thỏa thuận cung cấp cầu thủ. Bởi vì liền coi như bọn họ có thể chống đỡ nổi huấn luyện cầu thủ trẻ chi phí, thế nhưng là chiêu không thu được tuổi trẻ thiên phú cầu thủ, người điên ly trường bóng đá thăm dò cầu thủ môn lại như là quá cảnh châu chấu mãn như thế, đem các nơi thiếu niên các thiên tài bao phủ hết sạch. Không có cách nào, người điên ly trường bóng đá sức hiệu triệu thực sự là quá lớn. Thông qua trường bóng đá, người điên ly danh nghĩa hàng năm có hàng trăm triệu thu vào, tài lực sự hùng hậu, hoàn toàn vượt qua năm giải đấu lớn các nhà giàu. Rồi cùng nhiều năm trước thiết tưởng như vậy, Lý Thống Phạm trở thành thế giới giới bóng đá thái thượng hoàng. Hy Lạp, biển Aegean. Hoàng hôn, sóng lên sóng xuống. Lao Lý ngồi ở chính mình bãi biển, lắc ghế thái sư nhàn nhã. Vương Thanh Hòa mang theo con gái ở cạnh biển kiếm vỏ sò, hai mẹ con vui vẻ tiếng cười như chuông bạc, theo này hoàng hôn mỹ cảnh, xa xôi địa dung nhập vào Lý Thống Phạm trong lòng. Cũng còn tốt ở Euro, Chelsea 4 năm cùng ngật cục chờ một loạt FM nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lão tử đã hoàn toàn thoát khỏi FM hệ thống ràng buộc, cũng không tiếp tục sợ cái này hố cha game hệ thống xóa bỏ. Ha ha, lão tử hiện đang muốn làm huấn luyện viên trưởng liền làm huấn luyện viên trưởng, muốn về nhà nghỉ ngơi lão bà hài tử nhiệt trang phục liền lão bà hài tử nhiệt dương đầu, mỗi giây chung mấy ngàn vạn trên dưới, ha ha, quả thực chính là nhân sinh người thằng lớn, ai con mẹ nó có thể hơn được ta. Lý Thống Phạm đắc ý mà lắc ghế thái sư, trong lòng vô tuyến khoái khoái. Đang lúc này, xa xa một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Lão Lý cả kinh, từ trên ghế thái sư sượt địa đứng lên đến, phóng tầm mắt nhìn lại. Đã thấy thiên sứ như thế con gái nhỏ, để trần trắng như tuyết chân chạy tới, màu xanh lục váy công chúa ở muộn trong gió tung bay. Tiểu công chúa trong tay cao cao giơ một vật, nhìn xa lượng xa xôi sáng loáng, ở hoàng hôn bên dưới có chút chói mắt. Đặt đi, mau nhìn xem, ta ở cạnh biển phát hiện một tấm đĩa CD, mặt trên viết tiểu chữ tiếng Anh M. Tiểu công chúa khoái khoái lạc lạc địa chạy. Có điều xem ra như là một tấm đạo văn đĩa CD nha. Ba thể N3. Ba rô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba rô đen. Ba rô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba rô đen. Ba rô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba rô đen.